Cuộc sống nuôi dạy trẻ của tay Sam Trổ và trai ưu tú. Chương 9, trông tôi dữ thế sao? Góc truyện audio.com. Cuộc sống bếp núc của Vương Hổ bắt đầu từ đó. Bần đầu chỉ có nấu cơm, sau lại vì lý do thời gian công việc thoải mái nên thầu luôn việc đưa đón nhóc con. Nhớ tới nét mặt lần trước của hiệu trưởng trường mẫu giáo quý tộc đó lúc nhìn gã, Vương Hổ cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Phải gọi 5-6 cuộc điện thoại mới cho gã đón nhóc con về, trông gã dữ thế sao? Vương Hổ soi mình trong gương. Tóc húi cua tay xăm, vai ô thịt bắp, hình như coi cũng giữ. Cách chương.